chỉ là từ sau thời kỳ thượng cổ, tiên nhân đều độ kiếp ở đại thế giới của mình. Tác dụng rèn luyện đối với thần hồn căn bản đều không đạt tới tình trạng kia. Tối đa chỉ giúp ngươi rèn luyện thần hồn chân thân đến tình trạng nguyên linh là xong rồi. Cho nên, ở trong hiện thế, các tu sĩ đối với thân thể cũng cực kỳ coi trọng. Thế nhưng hiện giờ Chu Báo lại không giống với những người khác a. Hắn độ chính là hư không lôi kiếp. Hơn nữa còn đang cùng một chỗ với Chí Tôn tiên khí độ hư không lôi kiếp. Chỗ tốt hắn đạt được thật sự quá lớn. Không lâu sau, trong thức hải liền tràn ngập lôi điện lực lượng. Lúc lôi điện lực lượng kia giặt rửa thần hồn, một chút địa phương nhỏ cũng không buông tha. Thời gian dần qua dung nhập vào thức hải. Ngay tiếp theo giặt rửa khối đại lục trong thức hải một lần. Thoải mái a. Loại giặt rửa thần hồn không có bất kỳ tính uy hiếp này là một chuyện cực kỳ thoải mái. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Báo chỉ cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu thông thấu. Phản phất vinh đăng cực nhạc vậy. Bất quá rất nhanh, hắn liền cười không nổi rồi. Chính đạo bát quái kim lôi đã biến mất. Kết quả là lượng nghi vi trần trận đã hóa giải chính đạo kim lôi này. Phi thường nhẹ nhõm khiến hắn đã vượt qua lần lôi kiếp thứ nhất. Nhưng đại tinh mà hắn độ kiếp là trong cái tinh hệ nho nhỏ kia. Ba khỏa đại tinh khác đều ở sát bờ sụp đổ. Giống như vũ trụ đại chiến hắn xem qua trong phim khoa học viễn tưởng ở kiếp trước vậy. Tinh cầu, tinh hệ đã trải qua tinh chiến chính là có tình hình này. Duy nhất nguyên vẹn chính là khỏa đại tinh hắn đứng. Chu Báo thân ở bên trong lưỡng nghi vi trần trận cũng không có tâm tư đi quan tâm tình huống như đại tinh khác. Sau lần lôi kiếp thứ nhất, hắn không chút do dự đã dẫn phát lần lôi kiếp thứ hai. Oanh! Pháp trận trong hư không bỗng nhiên phát sáng lên. Pháp trận hào quang trong nháy mắt vậy mà so với khỏa hành tinh còn sáng hơn gấp ngàn vạn lần. Trong pháp trận, hình chiếu khởi nguyên chi môn đã bắt đầu có chút run rẩy. Vốn chỉ mở một khe ho đại môn nho nhỏ bỗng nhiên lại lớn hơn gấp đôi. Tiếng gầm gừ cực lớn từ trong môn truyền ra, từng đạo lôi đình màu tím như thật thể bắn ra từ trong môn. Rầm rầm lạc lạc. Chu Báo độ lần lôi kiếp thứ hai, dĩ nhiên là sấm chớp mưa bão do cửu tiêu tử lôi tạo thành. Cửu tiêu tử lôi, đó là lúc hủy tiên thành tựu nhân tiên mới phải vượt qua. Nhưng hiện giờ lại xuất hiện khi Chu Báo độ lần lôi kiếp thứ hai. Hơn nữa cửu tiêu tử lôi của người ta làm sao có thể như Chu Báo hiện giờ được. Cơn giông đầy trời, lao nhanh mà xuống. Vậy khắp trọn cái tinh vệ. Âm âm ôi ôi. Cái này, cả tòa tinh hệ đều gặp không may. Những đại tinh vừa rồi cũng đã tàn phá không chịu nổi. Kể cả hành tinh ở trung tâm, dưới cửu tiêu tử lôi bạo, tất cả đều biến thành hư ảo, chôn vùi. Mà khỏa đại tinh Chu Báo độ kiếp cũng mãnh liệt chấn động. Dưới lôi bạo màu tím vô biên, lượng nghi vi trần trận vậy mà cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Hỏa hồng tình ở trước mặt Chu Báo bắt đầu thả ra hào quang chói mắt. 77-49 đạo bích quang từ trong 49 cán bích sắc tiểu kỳ bay lên, tổ hợp tại một chỗ, kết hợp một chỗ với ánh sáng màu đỏ của hỏa hồng tình, tạo thành 6 đạo vầng sáng xuyên thấu trận mà ra. Lục thải quang hoa tạo thành một cái chụp sương mù mỹ lệ, bao phủ cả tòa đại tinh. Vô số thời không tiêu tan xuất hiện tại thời khắc này. Khỏa đại tinh này phản phất không còn là một khỏa đại tinh, mà giống như biến thành một đại thế giới nguyên vẹn. vô số thời không dưới sự hình thành của đại tinh chung quanh, hình tại từng đạo thời không mê cung. Vô số lôi đình màu tím kia nện lên lục thải quang hoa, nhanh chóng mất phương hướng giữa không trung, hóa giải uy lực, uy hiếp đối với cả tòa đại tinh càng ngày càng nhỏ. Sinh tử tiêu tan như bọt nước. Lưỡng giới đẳng vi trận, lưỡng nghi vi trận, trận thật là lợi hại, lại có thể huyễn hóa ra một đại thế giới, ngăn cản giết địch. Chắc không được lại có thanh danh lớn như vậy. Rất xa nhìn thấy thủ đoạn Chu Báo chống cự lôi kiếp, Tống Tử Phật nhịn không được bắt đầu tán thưởng. Thủ pháp hoa lệ, thật sự quá hoa lệ rồi. Không thể tưởng được ở hiện thế, ta thậm chí có cơ hội mắt thấy loại hư không lôi kiếp trình độ. Thật sự là rất may a. Chỗ hư không tiếp cận với Vương Xà và Tống Tử Phật, sinh ra một tia chấn động mịt mờ. Một đạo nhân ảnh đột ngột hiện dần ra từ trong hư không, sắc mặt khiếp sợ nhìn qua nơi Chu Báo độ kiếp, nhẹ giọng cảm thán lấy: đến tột cùng là hạng nhân vật có thân phận gì độ kiếp ở hoang cổ tinh vực này chứ? Thượng cổ vạn kiếm đại thế giới là một đại thế giới cùng loại với thiên giới đại thế giới vào thời cổ đại, dùng kiếm tu làm chủ, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, phương hướng truy cầu đại đạo hết sức đơn giản, một kiếm phá vạn pháp. Cái này là cảnh giới kiếm thuật được nói tới thường xuyên. Cũng chính bởi vì như thế, đại thế giới này nặng nhất sát lục, sát kiếp ngập trời. Lúc bọn hắn độ thiên kiếp cũng là một kiếm phát lên, chém nát kiếp lôi. Từ thượng cổ đến nay, thiên giới đại thế giới cũng không tương thông với những đại thế giới khác, cho nên đại thế giới khác trải qua hơn 10 vạn năm tan thương, đến tột cùng biến thành bộ dáng gì cũng không người nào biết được. Hiện giờ bỗng nhiên từ trên người một nữ nhân đột ngột xuất hiện, cảm thấy một cổ tịch diệt kiếm khí của tịch diệt kiếm tôn. Tống Tử Phật cũng có chút cầm không được, liền lôi kéo Vương Xà nấp trong mây thiên thạc. Mà cũng may, nữ tử đột ngột xuất hiện kia bị Chu Báo độ lôi kiếp hấp dẫn, căn bản cũng không chú ý ở phụ cận còn có người. Chỉ thấy nàng dương mắt nhìn phương hướng của Chu Báo, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo kiếm khí thanh sắc, bắn thẳng tới tinh hệ Chu Báo độ kiếp. Xuất hiện ở biên giới tinh hệ, hiểm lại càng hiểm, né qua phạm vi ảnh hưởng của hư không pháp trận kia. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1397-1398 tiên giới thông đạo. Thiên kiếp cổ quái. Lực lượng. Lực lượng thật cuồng bạo. Đó là trận pháp gì? Vậy mà có thể diễn biến ra hình thái đại thế giới nguyên vẹn. Vậy mà dùng đại thế giới giả thuyết đến chống cự hư không lôi kiếp. Nữ tử đi tới biên giới tinh hệ, nhìn lên uy thế của lôi kiếp trên không trung, thầm hít một hơi khí lạnh. Dưới loại thiên địa uy thế này, nàng cũng không dám vọng động, sợ gặp không may tai bay vạ gió, chỉ có thể yên tĩnh nhìn xem. Lúc này, ở bên trong lôi kiếp, Chu Báo dùng lưỡng nghi vi trần trận diễn biến ra một đại thế giới lại rất thoải mái. Lôi đình màu tím cuốn quanh, giống như bát quái kim lôi vừa rồi vậy, hoàn toàn bị hắn bắt hàng phục, rèn luyện nhục thể của hắn, rèn luyện lấy thần hồn của hắn. Cùng lúc đó, từng đạo ý chí huyền ảo từ trong lôi kiếp truyền ra ngoài, truyền vào thần hồn hắn. Băng phách mơ lôi, địa hoàng quyền, thiên đạo phục ma kiếm. Cái này con mẹ nó là đồ vật loạn thất bát tao gì vậy? một bên nhận lấy ý chí tiên giới. Chu Báo một bên chửi bới liên mồm. Hắn lại không biết những bí pháp thần thông hắn nhận được khi vượt qua lần thứ nhất cũng giống như đại thần thông mà Vương Xà nhận được sau khi vượt qua 7 lần hư không lôi kiếp. Giống như thôn phệ thiên địa Vương Xà học được vậy. Số lượng thật sự nhiều lắm. Cho nên Chu Báo cũng không để ý. Một là cốt não của hắn để ở sâu trong thức thải. Dưới sự giặt rửa rèn luyện của lôi kiếp. Hóa thành từng đạo tinh quang đẹp mắt. Tương lai nếu như Chu Báo cảm thấy hứng thú với mấy thần thông này thì tùy thời có thể tu luyện. Dung nhập chúng vào thức hải. Chỉ là Chu Báo hiện giờ cũng không có tâm tư đi cảm nhận mấy thần thông này. Lúc lần lôi kiếp thứ hai đánh xuống. Hắn lại một lần nữa tiếp thụ lấy ý chí của tiên giới, chỉ là lần này lại vô cùng rõ ràng. Huyền cực băng phách đạo, đại băng phách thuật. Theo lần lôi kiếp thứ hai xuống dĩ nhiên là một đạo tam thiên đại đạo nguyên vẹn. Huyền cực băng phách đạo. Còn gọi là đại băng phách thuật. Cùng đối ứng với băng phách thần quang trong thể nội hắn. Sau đó. Lại một đạo tam thiên đại đạo nguyên vẹn khắc sâu vào thần hồn của hắn. Thương minh hư không đạo. Đại hư không thuật chấn tóe chân không. Hai loại đạo lực chi cực cảnh liên tiếp khắc sâu vào thần hồn của hắn. Chấn tóe chân không, lực chi cực cảnh, vậy mà lại xếp hàng thứ nhất trong tam thiên đại đạo. Thần hồn của Chu Báo mãnh liệt run rẩy lên. Độ mạnh yếu của tam thiên đại đạo vẫn phân ra bài danh. Chỉ là hiện giờ không ai hiểu bài danh này. Hiểu rõ lực lượng thật sự của tam thiên đại đạo thôi. Nhưng theo chấn tóe chân không chi đạo khắc sâu vào thần hồn của hắn, còn bổ sung một đạo ý chí cường đại. Đó chính là chấn tóe chân không chi đạo, chính là đại đạo đứng đầu, xếp hàng thứ nhất trong tam thiên đại đạo. Điều này thật sự đã vượt quá dự liệu của hắn rồi. Đại đạo xếp hàng thứ nhất dĩ nhiên là chấn tóe chân không chi đạo. Lúc này mới là lần lôi kiếp thứ hai đã truyền chấn tóe chân không chi đạo xuống. Vậy thì lần lôi kiếp thứ ba sẽ cho ta cái gì nữa? Dưới uy lực cường đại của lưỡng nghi vi trần trận. Lần lôi kiếp thứ hai coi như hữu kinh vô hiểm độ qua. Cảm giác được lưỡng nghi vi trần trận tự hồ vẫn còn dư lực. Mà Chu Báo thì đang tiêu hóa hoàn toàn thâm ý của huyền cực băng phách đạo và chấn tóe chân không chi đạo hắn đạt được. Tay nhẹ run lên. Đã dẫn phát lần lôi kiếp thứ ba. Bang! Trận pháp cự đại trong hư không lúc Chu Báo dẫn động lần lôi kiếp thứ ba lập tức hỏng mất. Pháp trận lộ ra đại môn đi thông tiên giới cũng theo đó sụp đổ. Trong nháy mắt này. Cả tòa hư không đều trở nên nát bấy. Một lỗ hổng cự đại xuất hiện ở trên tinh hệ. Vậy mà mơ hồ hiện ra một thế giới kỳ dị. Tòa thế giới này khổng lồ vô cùng. Các loại nguyên khí cổ xưa quay cuồng, chấn động liên tiếp mà đến. Giống như thiên hà đổ vỡ. Nguyên khí bên trong ẩn ẩn xuất hiện từng tòa núi cao. Mỗi một tòa núi cao phản phất như một tòa thần linh cổ xưa, tản ra khí tức khủng bố khiến người run rẩy. Tất cả nguyên khí cũng giống như có tánh mạng vậy, linh động hoạt bát. Dùng một loại ánh mắt kỳ lạ xuyên thấu qua lỗ hổng này bao quát lấy hư không. Từng đạo ý chí cường hoành không cách nào địch nổi quét ngang mà xuống. Từ trong hư không khuyết tán ra. Vô luận là nữ tử của vạn kiếm đại thế giới đột nhiên xuất hiện, hay là Tống Tử Phật và Vương Xà ẩn nấp ở gần đó, toàn bộ đều dưới cổ ý chí này đều bất an, sợ hãi, run rẩy, toàn thân mềm yếu.